Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, chương 1642, nhận ra. Đề Giai Tiên Vương gặp được Cao Giai Tiên Vương, duy nhất có thể làm chính là chạy, bằng không mà nói, chỉ có đạo tiêu người vẫn phần. Vân Thành Tiên Vương đè xuống khiếp sợ trong lòng, quan sát tỉ mỉ một chút Thạch Nhu. Sau đó, hắn càng thêm chấn kinh. Đầu tiên, từ tướng mạo đi lên nói, Thạch Nhu cùng Thạch Băng, Thạch Thiến rất giống, mà lại, sinh mệnh chi hỏa cũng chỉ là thiêu đốt mấy ngàn năm. Cực có thể là thân tỉ muội. T, môn này Tam Tiên Vương, quá nghiêu xoa đi. Thứ yếu, Thạch Nhu chỉ là tứ tinh tiên vương. Tứ tinh tiên vương, thế mà có được miểu sát hắn năng lực. Cái này vượt cấp chiến lực là đáng sợ cỡ nào. Hắn biết hiện tại là cái đại thế. Thiên tài tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, giống Thạch Nhu dạng này tiên vương. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Lão, lão tổ, nhìn thấy Vân Thành Tiên Vương bị một bàn tay đánh bay. Mạc Điền trợn tròn mắt, ở trong mắt hắn, lão tổ là vô địch tồn tại, bây giờ lại ngay trước mặt bị đánh bay, hoàn toàn vỡ vụn quan niệm cuộc sống của hắn a. Dám đối với muội muội ta xuất thủ, người tốt gan to a. Thạch Nhu xâm nhiên nói ra, nàng vốn là người không tranh quyền thế, chỉ muốn được ngày nào hay ngày ấy, nhưng phụ thân bị tám đại tiên tôn nhằm vào. Để nàng triệt để hơi thở lười biếng chi tâm, thủ hộ thân nhân thành tín niệm của nàng. Bất luận kẻ nào cũng không thể động thân nhân của nàng. Đây là vảy ngược của nàng, ai động kẻ nào chết. Đạo hữu là ai? Vân Thành Tiên Vương hỏi. Như thế một vị cường đại tiên vương thế mà ẩn cư tại hắn trong tiên vực, mà hắn lại không có nửa điểm phát giác, nói ra đều là mất mặt. Ta, Thạch Nhu cười nhạt một tiếng, ta trăm ngày rượu, giống như ngươi trả lại tham gia qua. Cái gì? Vân Thành Tiên Vương đầu tiên là sững sờ. Hắn tham gia qua ai trăm ngày rượu sao? Sau đó, hắn lập tức nghĩ tới. Có, mà lại chỉ có một cái. Trên đời này, chỉ có một người trăm ngày rượu. Nói xác thực, là hai người trăm ngày rượu hắn tham gia qua. Đó chính là Thạch Hạo, một đôi sinh đôi nhi nữ. Thạch, Thạch, trời ạ, cái này đúng là Thạch Hạo ba tên nữ nhi. Khó trách như thế yêu nghiệt, bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi, liền có một cái thành tựu tiên vương, hai cái cũng là đạt đến chuẩn tiên vương, mà lại, tứ tinh tiên vương liền đã vô địch, hai tên chuẩn tiên vương cũng có được nhất tinh tả hữu chiến lực. Nguyên lai là Thạch Hạo nữ nhi, vậy liền có thể giải thích, trong lòng của hắn thay đổi thật nhanh, lúc này có phải hay không cúi đầu nhận sợ hãi, nhận cái sợ, tin tưởng hắn khẳng định sẽ không có chuyện gì, nhưng là, Mạc Điền khẳng định không gánh nổi, nếu không nhận sợ hãi, vậy nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, âm thầm liên hệ tám đại tiên tôn đâu, hiện tại cái nào không biết. Tám đại tiên tôn ngay tại truy sát Thạch Hạo, nghe nói Thạch Hạo đã trốn vào trong cấm địa, cho nên con cái của hắn bọn họ cũng chỉ có thể ẩn tính man danh. Lẩn trốn đi, không sai, nếu không mà nói, đều có được vô địch tiên vương chiến lực, còn muốn biết điều như vậy. Trong nháy mắt, Vân Thành Tiên Vương liền làm ra quyết định, hắn bị vây ở ngũ tinh tiên vương cũng có chút thời gian. Nếu không có ngoại lực trợ giúp, hắn cơ bản không đột phá đến lục tinh. Nhưng là, hắn không cam tâm làm cả đời ngũ tinh tiên vương. Nếu là có tiên tôn chỉ điểm đâu? Có con cái làm con tin, Thạch Hạo còn có thể không hiện thân sao? Mà Thạch Hạo nếu là bị cầm xuống, hắn tự nhiên là một cọc đại công. Xin mời tiên tôn chỉ điểm một chút hắn, vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn lập tức phát ra tín hiệu, câu thông tám đại tiên tôn môn nhân. Trên thực tế, tám đại tiên tôn cũng không phải chưa từng hoài nghi Thạch Hạo khả năng đem mọi người trong nhà giấu ở trong tiên vực nào. Cho nên, bọn hắn liền để môn nhân thông chi các đại tiên vương. Nếu là phát hiện Thạch Hạo người nhà hạ lạc, trước tiên thông báo, rất nhiều tiên vương tâm cao khí ngạo, mặc dù không địch lại tiên tôn, nhưng cũng không có cho tiên tôn làm chó săn ý tứ. Cho nên, đối với mệnh lệnh như vậy là lá mặt lá trái. Căn bản không có phó chư vu hành động, nhưng luôn có một chút tiên vương có chỗ cầu. Tỷ như Vân Thành tiên vương, tin tức đã phát ra, tiếp xuống chính là đợi. Vân Thành tiên vương mỉm cười, nói, nguyên lai là Thạch đạo hữu ái nữ. Ha ha, thật không nghĩ tới, năm đó tiểu nha đầu đã phát triển đến một bước này. Ngay cả bản vương đều là không địch lại. Thạch Nhu vô tình cười cười, chỉ vào Mạc Điền, người này, tiên vương dự định xử lý như thế nào? Vân Thành tiên vương nhíu mày, hắn nếu truyền ra tin tức, vậy dĩ nhiên đã quyết định cùng Thạch gia trở mặt, cũng sẽ không muốn để cho mình hậu đại chết đi. Nhưng là, tại một vị cửu tinh chiến lực tiên vương trước mặt, hắn nếu là nói thẳng không, vậy sẽ có hậu quả gì? Mạc Điền còn không mau tới chịu nhận lỗi. Hắn hướng về Mạc Điền quát. Mạc Điền hiện tại đã sợ tè ra quần. Lão tổ đều bị một chiêu oanh bại. Hắn tất cả cậy vào đều là biến thành hư ảo. Còn thế nào có khí phách? Hắn lộn nhào tới. Trực tiếp quỳ xuống. Là miệng ta không lựa lời. Ta quất chính mình miệng. Ba ba ba. Hắn liền đánh lên chính mình tới. Vân Thành tiên vương không khỏi nhíu mày. Hắn chỉ là để hậu đại này chịu nhận lỗi. Có thể ra hỏa này thế mà quỳ xuống. Chính mình kéo lên cái tát đến. Đây cũng quá làm mất mặt hắn. Nhưng là, quỳ cũng quỳ, rút cũng rút. Hắn còn có thể lại nói cái gì? Hắn chỉ có chờ tám đại tiên tôn môn nhân tới. Đem Thạch ra cầm xuống. Nhìn thấy Mạc Điền từ tát bạt tay, Thạch Nhu ba nữ đều là sắc mặt hơi nguội. Các nàng đều không phải là tâm ngoan thủ lạt người. Bằng không mà nói, cái nào cho ngươi nhận lỗi cơ hội, trực tiếp chấn sát, chỉ là ngân linh tiên. Cũng dám ở trước mặt tiên vương kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Vân Thành tiên vương đè ép bất mãn trong lòng. Cùng Thạch Nhu hư tình giả nghĩa địa nói, mục đích đúng là kéo dài thời gian. Một lát sau, một đạo uy áp đột nhiên giáng lâm. Thạch gia dư nghiệt, nguyên lai các ngươi núp ở nơi này. Thanh âm này xâm nhiên nói ra. Hiu, một bóng người cũng đi theo xé mở không gian xuất hiện. Cửu tinh tiên vương, hơn nữa còn là tiên tôn truyền nhân. Chiến lực đến gần vô hạn cửu tinh cực hạn. Thậm chí, đã bước qua cực hạn, ngưng tụ ra thiên địa luân. Thạch Nhu bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Vân Thành tiên vương điềm nhiên nói, là ngươi phát ra tin tức. Vân Thành tiên vương cười nhạt một tiếng, hắn không muốn hậu đại chết, lại muốn mượn cơ hội này nâng cao một bước. Cho nên, hắn không chút do dự liền đem Thạch gia cho ra bán. Không quan trọng. Hắn chỉ cần tự thân cường đại, ngươi sẽ hối hận, Thạch Nhu từ tốn nói, phụ thân đều đã trở về, chính là tiên tôn đích thân đến đều là không sợ, huống chi chỉ là tiên tôn truyền nhân thôi, thật không hổ là Thạch Hạo nữ nhi, miệng cũng thật là cứng, tên tiên tôn kia truyền nhân từ tốn nói, bản tọa kinh vô huyết, chính là vạn độc nhất mạch, tiên tôn đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền, nghiêu bức a, tiên tôn đệ tử thân truyền tuyệt đối đều là kỳ tài ngút trời. Bằng không mà nói, há lại sẽ bị tiên tôn coi vào mắt. Cái này đại biểu cường đại, Thạch Nhu khắp không quan tâm, ngươi có đánh hay không? Thật sự là cuồng ngạo gia hỏa, kinh vô huyết lạnh lùng nói ra. Quả nhiên, người Thạch gia đều là giống nhau, cuồng đến muốn mạng. Giống Thạch Hạo đâu, vẫn chỉ là tiên vương liền dám đắc tội tiên tôn. Thật sự là không biết mùi vị. Hiện tại tốt, bị đuổi giết đến trốn vào cấm địa, cũng không biết có hay không bị cấm chém dụng. Cái này lại làm gì tội gì khổ như thế chứ? Cho bản tọa cầm xuống đi. Kinh Vô Huyết lười nhác lại nói chuyện với Thạch Nhu, trực tiếp đưa tay bắt tới. Bành, hắn lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.